Tên đệ tử kia cũng lập tức căng thẳng, vội vàng nói, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta đổi cho ngài người khác. Nhan Như Họa thực sự sửng sốt, trở mặt vô tình. Người này cũng lật mặt quá nhanh rồi. Đệ tử kia quát lớn, còn ngẩn người cái gì? Nhanh cút đi. Nhan Như Họa oán giận liếc mắt nhìn Tần Ninh một cái rồi xoay người rời đi. Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Tần Ninh tiếp tục xem thi đấu. Thế nhưng, tuy rằng ánh mắt quan sát thi đấu, nhưng lực chú ý lại dừng lại ở bốn phía. Hiện tại, hắn là cảnh giới thánh nhân tam hồn. Dựa vào phong thần châu để phân biệt, hắn có thể xác định được ma tộc cảnh giới thánh nhân. Còn cảnh giới địa thánh rất khó phân biệt mà giờ phút này, Tần Ninh đang cẩn thận phân biệt những người này, không ngừng hỏi Dương Tam Tuần thân phận của những người đó. Ngươi xác định những người này đúng là như vậy? Ta đi giết hết bọn họ. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai. Nhan Như Họa lại trở về. Nhưng mà lần này, Nhan Như Họa đã đổi thành trang phục của đàn ông, rót rượu cho Tần Ninh, mỉm cười nói, có phải là những người mà ngươi vừa hỏi không? Ai ia, ta nghe cũng phải trên trăm người nhỉ. Đều là Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu, nhiều như vậy. Đơn giản một từ. Nhan Như Họa cầm lấy chén rượu, tự rót tự uống, nói, đừng tức giận, việc diệt ma ta sẽ không lười biếng, ngươi chỉ là cảnh giới thánh nhân, khó có thể xoay chuyển tình thế, còn cần ta giúp ngươi, nhanh nói đi, ngươi phán đoán thế nào? Ta nghe tổ sư nói qua, ngươi cũng rất khó đoán được, biện pháp ma tộc ngụy trang người trưởng thành rất kỳ lạ, không phải là cảnh giới cao là có thể nhìn ra. Cho đến thời gian buổi trưa, Tần Ninh chỉ cảm thấy bên tai mình có một con ruồi, vò vò vò ve ve ve không ngừng. Thời gian nghỉ trưa. Trong phòng, Vân Sương Nhi đang xoa bóp huyệt thái dương cho Tần Ninh. Cả buổi sáng không được yên tĩnh, đầu ta sắp nổ tung rồi, Tần Ninh không còn lời nào để nói. Biết làm sao bây giờ? Đây là họa mà đồ đệ chàng gây ra, sau này chàng cứ đi tìm đồ đệ chàng để tính sổ đi. Vân Sương Nhi mỉm cười nói. Lúc này, Tần Ninh nở nụ cười chua xót. Đệ tử thứ 8 Nhan Như Họa thì nghiện rượu. Đệ tử thứ 7 Tấn Triết thì háo sắc. Nghe nói đệ tử thứ 6 Giảng Bác kia thì nghiện cờ bạc. Ba đệ tử này thật sự không biết sao lại tới được Thánh Thú Tông. Tiếp tục lên trên còn cái thú vui gì, Tần Ninh thực sự không biết. Nhưng mà hiện tại, chỉ nhìn thấy hai người thôi đã đủ làm hắn đau đầu. Nhưng mà, chàng quyết định sẽ ra tay ở đây sao? Vân Sương Nhi lại nói, tứ đại tông môn tụ họp, có không ít địa thánh, nếu như thật sự muốn đánh nhau, có thể sẽ gây ra sóng to gió lớn. Hơn nữa, còn chưa xác định được có cấp bậc vượt qua địa thánh, cao nhân thiên thánh của ma tộc có ở đây hay không. Tần Ninh chậm rãi nói, cho nên ta mới muốn tìm Ôn Hiến Chi, tên nghiệt đồ này tìm không thấy, trước kia, Tần Ninh nghĩ rằng gặp sao yên vậy. Theo cảnh giới của mình tăng lên, chung quy là vẫn có thể gặp được ba vị đồ đệ ở Hạ Tam Thiên, hơn nữa, khi mình xuất hiện, ba đồ đệ cũng sẽ hấp tấp chạy đến đây. Nhưng mà hiện tại, Tần Ninh xấu hổ phát hiện ra, bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi. Ý tưởng lúc trước, đối với người bình thường thì có thể thực hiện được. Nhưng mà đồ đệ của mình không phải là người bình thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Sương Nhi lo lắng nói. Tuy nói thực lực của Tần Ninh cường đại, xưa nay không sợ điều gì. Nhưng mà cũng phải xem tình huống. Phải đối mặt không phải là một, hai người, mà là cả một tông môn, hai tông môn. Sự việc không đơn giản như vậy. Giờ phút này, Tần Ninh nắm lấy bàn tay của Vân Sương Nhi, cười nói, yên tâm đi, không sao đâu, đám ma tộc này ta phải chém giết một phen mới được, nếu không sẽ không thể ép kẻ mạnh hơn xuất hiện. Vân Sương Nhi gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Buổi chiều, trận đấu lại bắt đầu. Thiên Hạc Lâu đấu với Đại Nhật Sơn. 10 vị đệ tử đều lên đài. Đệ tử của hai phương thế lực ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Đệ tử số 1, lên đài thi đấu. Theo âm thanh của Khâu Sóc vang lên, hai bóng người bước lên đài. Khâu Tử Kiêu, đánh với Dương Minh Sinh. Trận chiến đầu tiên này đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khâu Tử Kiêu, người đứng vị trí thứ 2. Dương Minh Sinh, người đứng vị trí thứ 4. Lúc trước, Dương Minh Sinh đối chiến với Thương Nguyệt Dung, thua dưới tay Thương Nguyệt Dung, bị đánh dấu bại trận. Hiện tại, đối mặt với Khâu Tử Kiêu, cũng rất khó thắng. Trận chiến này diễn ra rất lâu, nhưng mà cuối cùng, Dương Minh Sinh vẫn thua trận như trước. Thực lực của Khâu Tử Kiêu còn mạnh hơn so với Thương Nguyệt Dung, Dương Minh Sinh không phải là đối thủ của hắn ta, điều này cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, trận đấu thứ 2 bắt đầu. Tần Ninh tiến lên võ trường. Mà ở bên phía bên kia của võ trường, một bóng người cũng đi ra, lúc nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch. Thiên Hạc Lâu, Cũng Kinh. Cũng Kinh, xếp vị trí thứ 24 trên Thanh Long bảng lần trước. Lần này, rất thảm.

có thể khiêu chiến xếp hạng cao hơn. Thanh Long bảng lập ra là để chọn ra nhóm thiên chi kiêu tử trong Thanh Châu của chúng ra, cho nên các vị không cần che giấu. Điều này liên quan đến tông môn, liên quan đến con đường tu hành trong tương lai của các vị. Giờ phút này, phía dưới 24 đệ tử, mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Hiên Viên Anh nhìn bảng danh sách, vẻ mặt không đổi. Người thứ nhất nên là hắn ta. Ta không phục. Lúc này, một âm thanh truyền đến, vang đến võ trường. Ta muốn khiêu chiến vị đứng thứ 24, Mông Vân Hổ. Một gã đệ tử đi ra. Mông Vân Hổ là người xếp thứ 21 lần trước. Lần này suýt nữa bị đá ra khỏi Thanh Long bảng. Đứng ở hạng 24, Mông Vân Hổ hiểu 16 người xếp phía sau không được vào bảng, để chắc chắn nhất thì sẽ khiêu chiến hắn ta đầu tiên. Âm. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, khí tức bá đạo trong cơ thể Mông Vân Hổ lập tức phóng ra. Một quyền tung ra, uy lực lan ra bốn phía. Sắc mặt đệ tử khiêu chiến kia trắng nhợt, cả người lùi lại. Giờ phút này Mông Vân Hổ lại không ngừng xông ra, tấn công càng ngày càng mạnh. Đệ tử khiêu chiến kia dần dần không chống đỡ nổi, đã có xu thế thất bại. Lúc này một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Sức mạnh trong cơ thể Mông Vân Hổ bắn ra. Âm. Sau một giây, sắc mặt tên đệ tử kia trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mông Vân Hổ thắng, giữ vững thứ hạng. Khâu Sóc mở miệng tuyên bố. Mỗi một người chỉ có thể bị ba người khiêu chiến, tiếp theo trong 16 người còn có ai muốn khiêu chiến nữa không? Khâu Sóc tiếp tục nói. Ta. Lúc này một bóng người đi ra. Mông Vân Hổ nhìn về phía thanh niên kia, hống hách hỏi, Lý Nguyên, người xác định ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Thanh niên tên là Lý Nguyên gật đầu. Tới đi. Lần này Mông Vân Hổ bị giảm từ hạng thứ 21 xuống hạng thứ 24 trong Thanh Long bảng, suýt nữa thì bị loại, trong lòng đã vô cùng tức giận rồi. Giờ phút này còn có người dám can đảm khiêu chiến hắn ta lần nữa. Mông Vân Hổ cũng không nói nhảm, trực tiếp xông ra. Lý Nguyên cũng sải bước ra, đằng đằng sát khí. Ầm. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Từng tiếng rền vang truyền ra. Giờ phút này Mông Vân Hổ còn khủng bố hơn vừa rồi. Ban đầu Lý Nguyên còn có thể ngăn cản, thế nhưng dần dần lại không có cách nào ngăn cản được nữa. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Cả người Lý Nguyên lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, cả người run rẩy. Có nhận thua không? Mông Vân Hổ mở miệng nói. Muốn để ta nhận thua, ngươi nằm mơ đi. Lúc này Lý Nguyên cũng đang vô cùng tức giận, cả người lao ra ngay lập tức, đánh một chưởng về hướng Mông Vân Hổ. Thấy cảnh này, sắc mặt Mông Vân Hổ lại rất lạnh lão. Không nhận thua, vậy thì chết đi. Mông Vân Hổ quát khẽ một tiếng, lúc này liền vung tay tung ra một quyền, sức mạnh cả người bộc phát ra. Một tiếng ầm ầm vang lên. Hai người va mạnh vào nhau. Ầm vang một tiếng. Tiếng nổ tung truyền ra. Giờ phút này sắc mặt Mông Vân Hổ có vài phần tàn nhẫn. Mà Lý Nguyên kia lại lõm cả ngực, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, cả người lùi lại. Mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ. Sức sống của Lý Nguyên đang dần dần biến mất. Có lẽ tên này sẽ phải chết. Giờ phút này, mấy người đều nhìn về phía Mông Vân Hổ. Tuy Mông Vân Hổ chỉ xếp thứ 24 trong Thanh Long bảng, thế nhưng đúng là 16 người còn lại bị loại không phải là đối thủ của hắn ta. Thực lực của người xếp thứ 24 này mạnh không phải ở mức bình thường đâu. Có thể tưởng tượng ra được những thiên tài xếp trước sẽ còn mạnh đến cỡ nào. Nghe thấy lời này, mọi người đều giữ im lặng. Còn khiêu chiến nữa? Muốn chết sao? Mông Vân Hổ đã mạnh như vậy, nếu tiếp tục khiêu chiến, không phải sẽ khiến mình càng lúng túng hơn sao? Nhỡ may không cẩn thận như Lý Nguyên thì sẽ phải nộp mạng. Thế thì càng là được không bù mất. Giờ phút này, bên trong võ tràng đột nhiên yên tĩnh hơn hẳn. Khâu Sóc nhìn đám người một chút, nói, nếu đã không có ai khiêu chiến, vậy thì tiếp theo sẽ là trận chiến xếp hạng của nhóm nhị thập tứ Long Tử. Nghe thấy lời này, không có ai phản bác. Nhị thập tứ Long Tử. Người nổi danh trong Thanh Long bảng sẽ được gọi là Long Tử. Mà đứng thứ nhất sẽ được gọi là Long Thủ. Đây là điều mà mọi người đã giao hẹn từ Thanh Long bảng kỳ trước rồi. Giờ phút này, từng bóng người xuất hiện. Nhị thập tứ Long Tử đứng thành hàng ở mép võ tràng. Hiền Viên Anh, Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung, Tần Ninh, Dương Minh Sinh, Bình Tiêu, Bảo Vân Kính, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Tam Tuần. 10 người này làm người khác phải chú ý, mà lần này, điều khiến người ta thấy bất ngờ nhất chính là ba người Tần Ninh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương. Có thể nói ba người này đã bộc lộ hết tài năng ở Thanh Long bảng lần này.

Tần Ninh cũng trở lại trong võ trường. Mà Hiên Viên Anh cũng thay một bộ quần áo khác, bây giờ đã xuất hiện. Đã khôi phục tốt chưa? Hừ, đối phó với ngươi, có lẽ không cần khôi phục hoàn toàn đâu nhỉ? Hiên Viên Anh hờ hững nói. Chỉ là ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hiên Viên Anh hiểu rõ. Tần Ninh có thể đánh bại mấy người Bình Tiêu. Dương Minh Sinh có cảnh giới địa thánh tam phách, hiển nhiên là thực lực không tầm thường. Nếu như hắn ta sơ suất, có lẽ sẽ thực sự lật thuyền trong mương. Vẫn nên khôi phục hoàn toàn đi, nếu không ngươi sẽ thất bại rất khó coi. Tần Ninh thản nhiên nói. Vẫn nên lo lắng tốt cho chính bản thân ngươi đi. Lúc này, hai người đối diện nhau. Khâu Sóc đi lên võ trường, từ từ nói, trận chiến của hai người các ngươi cũng là trận chiến của Long Thủ, hy vọng các ngươi có thể sử dụng toàn lực, nhưng cũng không cần quá tàn nhẫn, dù sao thì các ngươi cũng đều đại diện cho tông môn của mình. Khâu Sóc vừa dứt lời đã xoay người rời đi. Trận đấu bắt đầu. Giờ phút này, không còn chỗ để ngồi. Mọi người đều duỗi thẳng cổ nhìn về phía trước. Sợ sẽ bỏ qua một màn giao chiến phấn khích gì đó. Vút Trần nháy mắt, Hiên Viên Anh ra tay. Tàn Nguyệt Thánh Phẩm Quyết. Tàn Nguyệt Phá. Ầm ầm, một hình trăng khuyết được chém ra, khí thế dũng mãnh, phóng thẳng về phía Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh nắm trọng kiếm trong tay, kiếm quang rộng mở, dùng cách đơn giản mà chém xuống. Ầm, trong võ trường, một âm thanh nổ vỡ vang lên. Tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn. Đại giới thánh nhân tam hồn và cảnh giới địa thánh tứ phách có thể đánh nhau thành cái dạng này. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn là ta sẽ không tin Tần Ninh này, rốt cuộc là làm như thế nào mà có thể tu luyện được thành cảnh giới thánh nhân tam hồn, có thể chống lại cảnh giới địa thánh. Tam hồn của hắn, mạnh đến mức nào? Giờ phút này, trong đám người, từng âm thanh kinh ngạc vang lên. Thật sự là làm cho kẻ khác không thể hiểu nổi. Một vị thánh nhân có sức mạnh tam hồn, làm sao có thể chống lại được một vị địa thánh tứ phách có sức mạnh tam hồn tứ phách? Đây chính là sự chênh lệch gấp 10 lần. Căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Rầm, lúc này, một âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Hai bóng người tách ra. Hiên Viên Anh thở hồng hộc, vẻ mặt khẽ thay đổi. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh hơn 10 chiêu, nhưng thánh lực trong cơ thể Tần Ninh vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng, vậy mà không hề yếu hơn so với thánh lực trong cơ thể hắn ta. Sao có thể như vậy? Xem ra, ngươi mạnh hơn so với đồ đệ của ngươi. Nghe được những lời này, Tần Ninh cười nói, sư tôn mà yếu hơn đồ đệ thì sao có thể làm sư tôn được? Một lời vừa dứt, Hiên Viên Anh có chút sửng sốt. Một khi đã như vậy, nói như thế, ta phải đổi thủ đoạn để đối phó với ngươi rồi. Ngươi nói xem. Thiên Ma Vạn Sát Vũ. Hiên Viên Anh không trả lời mà trực tiếp ra tay. Một câu vừa hạ xuống, sát khí đùng đùng bùng nổ, từng sợi tơ lao ra trong chớp mắt. Thấy một màn như vậy, Thạch Cảm Đương gãi gãi đầu nói, chiêu thức của người này rất quái dị, dùng thánh lực hay chiến khí để đối phó cũng không được, không biết là thủ đoạn gì. Vân Sương Nhi trong lòng suy tư. Chân nguyên hỗn độn thể của mình kết hợp cùng với thánh lực, có thể sẽ đối phó được. Giờ phút này, rõ ràng là Hiên Viên Anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Thiên Ma Vạn Sát Vũ phóng ra từng sợi tơ, giết thẳng về phía Tần Ninh. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh mỉm cười. Không tồi. Vừa dứt lời, trọng kiếm vạn quân trong tay lập tức chém ra. Kiếm khí gào thét ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt, phóng thẳng ra bên ngoài. Kèn thanh trầm thấp vang lên. Trọng kiếm chém ra, những sợi tơ kia bị căng ra gấp mấy lần, nhưng mà cuối cùng vẫn không đứt, ngược lại, chúng tràn ngập trong nháy mắt, trói chặt thân thể Tần Ninh. Thấy một màn như vậy, mọi người đều kinh ngạc. Tần Ninh như không phá được chiêu thức này của Hiên Viên Anh. Giờ phút này, Tần Ninh cẩn thận cảm nhận lực lượng bên trong những sợi tơ này. Quen thuộc lại có chút xa là Tần Ninh mỉm cười nói, ngươi là người của ma tộc phải không? Một lời vừa dứt, sắc mặt Hiên Viên Anh lập tức thay đổi. Nói hưu nói vượng. Hiên Viên Anh hừ một tiếng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hay hơn 10 vạn? Mấy chục vạn? Không nhớ rõ nữa. Nhưng mà, những người đó rất yếu, đều là cảnh giới hóa thánh, hư thánh, rất ít cảnh giới thánh nhân, tất cả đều bị ta giết sạch. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hiên Viên Anh xuất hiện một tia hào quang màu đỏ. Nhưng tia sáng kia chỉ chợt lóe rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi giỏi lắm. Hai người kề sát, Hiên Viên Anh quá khẽ nói, sao ngươi nhìn ra được ta? Suy đoán. Tần Ninh cười nói, thánh quyết tà môn trong Hạ Tam Thiên ta đã thấy không ít, nhưng mà tà môn như ngươi, rất hiếm thấy. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai thì ngươi và Hiên Viên Thanh Sương có quan hệ không bình thường, Hiên Viên Thanh Sương là cảnh giới địa thánh thất phách, vậy mà ta lại cảm nhận được sự thiếu hụt khí huyết, là ngươi lấy phải không? Có thể hút được khí huyết của một vị địa thánh thất phách mà không bị phát hiện,

Bùng, tiếng nổ lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người. Hai bên vừa mới tiếp xúc đã lập tức tách ra. Vẻ mặt Hiên Viên Thanh Sương không thay đổi. Sắc mặt Tần Ninh cũng thật dửng dưng. Không phân cao thấp. Không có ai dám chen miệng vào. Ai mà dám chen miệng vào chứ? Đó chính là tự tìm cái chết. Một vị địa thánh tam phách, hơn nữa còn là đột phá đến cảnh giới địa thánh tam phách chỉ trong nháy mắt, lại liều mạng với địa thánh thất phách mà không phân cao thấp. Đùa gì thế? Đây là thực lực nên có để trực tiếp đột phá đến cảnh giới địa thánh tam phách sao? Không. Bản thân Tần Ninh trực tiếp đột phá đến cảnh giới địa thánh tam phách lại giống như là nói dốc thế sao? Năm người chen miệng vào. Sắc mặt Hiên Viên Thanh Sương cũng trở nên nặng nề đến đáng sợ. Mà hai người Khâu Học Nghị và Thương Long Chấn cũng ngậm miệng không nói. Giờ phút này, Sơn Chủ Dương Nhất cũng cảm thấy mơ hồ. Thiên Kiêu do đứa con mình dẫn về, rốt cuộc là cái thứ quái thai gì? Dọc đường đi, tính tình Tần Ninh không nóng không lạnh, cũng không có dáng vẻ là người thích tranh đấu. Nhưng mà đến gần cuối lại đột nhiên bùng phát. Sư Tôn tính tình lạnh nhạt, không thích tranh đoạt. Nhưng chuyện liên quan đến ma tộc thì giống như là chạm phải vẫy ngược của Sư Tôn. Chỉ bằng một chuyện Tần Kinh Mặc chết trong tay ma tộc, Sư Tôn đã quyết tâm phải diệt toàn bộ ma tộc, càng không nói đến, đây lại là ma tộc ngoại vực không hiểu sao lại tự nhiên xuất hiện, vốn dĩ là không có ý tốt. Hơn nữa, chuyện mà Tần Ninh không quan tâm thì hắn sẽ không có ý định tranh đấu, đứng lên cũng chậm rãi, không vội không nóng. Còn chuyện mà Tần Ninh để ý thì nhất định phải ra tay trực tiếp. Đối mặt với Thiên Hạc Lâu, Thánh Địa Hiên Viên, Thương Long Điện, đối mặt với mối họa tiềm ẩn là ma tộc, Tần Ninh có từ từ mưu tính, sau đó bắt giữ cả đám, chẳng cần phải cứng rắn giải quyết vấn đề như thế này. Nhưng mà Tần Ninh không làm thế. Trực tiếp ra tay, mọi người tập trung một chỗ, giải quyết phiền phức cũng dễ dàng hơn. Đây là Sư Tôn. Vô địch. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhìn xung quanh. Tuy hắn ta không biết Sư Tôn xác định ma tộc như thế nào. Nhưng mà hiện tại, Sư Tôn làm như vậy hắn ta vô cùng hưng phấn. Ở bên cạnh, Vân Sương Nhi nhìn biểu cảm của Thạch Cảm Đương, sắc mặt trở nên quái dị. Nói Thạch Cảm Đương là chó săn của Tần Ninh, cô ấy cảm thấy không phải là nói quá chút nào. Trước mắt, giống như người đang lấy cảnh giới địa thánh tam phách đối đầu với Hiên Viên Thanh Sương cảnh giới địa thánh thất phách không phải là Tần Ninh mà là Thạch Cảm Đương. Người này sùng bái Tần Ninh một cách cuồng nhiệt, đã tới mức không có thuốc nào có thể cứu chữa được rồi. Lúc này, tình huống có chút ngoài tầm kiểm soát. Không chỉ là Hiên Viên Thanh Sương phẫn nộ. Hai người liên quan là Khâu Học Nghị và Thương Long Chấn cũng đều phẫn nộ. Không vì điều gì khác. Tần Ninh khiêu khích như thế không giận mới là lạ. Người này là đang nhắm vào bọn họ. Không nói đến việc bên trong tông môn có gian tế ma tộc lẻn vào hay không. Cho dù thực sự tồn tại, nhưng Tần Ninh trực tiếp công khai nói ra như thế, giống như là tát cho mỗi người bọn họ một cái bạt tai. Đúng vậy, mỗi người. Nếu như đến mức này còn có thể nhẫn nhịn thì bọn họ là rùa đen rụt đầu là được rồi. Khâu Học Nghị lạnh lùng nhìn Sơn Chủ Dương Nhất. Dương Nhất, đây cũng là ý của Đại Nhật Sơn các ngươi. Lúc này, Sơn Chủ Dương Nhất cũng cảm thấy mơ hồ. Ông ta nên nói như thế nào? Ông ta có thể nói như thế nào? Đệ tử Đại Nhật Sơn, ngang nhiên khiêu khích Tam Đại Tông Môn. Hơn nữa, tại sao lại trùng hợp như vậy? Bên trong Tam Đại Tông Môn có ma tộc ẩn nấp, nhưng bên trong Đại Nhật Sơn, một người cũng không có. Chính bản thân ông ta còn không thể nào tin được. Thế nhưng Tần Ninh không nói đến Đại Nhật Sơn, như vậy nghĩa là Tần Ninh nhận định là không có. Giờ phút này, Thương Long Chấn phóng ra khí thế, khí tức của cường giả địa thánh thất phách lập tức hiện ra, sát khí đùng đùng. Nhóc con, ăn nói lung tung, Dương Nhất, ngươi mặc kệ thì chúng ta quản. Lúc này, ba vị địa thánh đứng đầu đều nổi lên ý định giết Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh tự như lấy sức của một người mà khiêu chiến tôn nghiêm của Tam Đại Tông Môn. Ở trong mắt mọi người, đây là muốn tìm chết. Ba phương thế lực hùng bá vùng đất Thanh Châu, có người nào là dễ chọc đâu. Bốn phía sơn cốc yên tĩnh là thường. Ai dám xen vào? Bất luận một vị đệ tử hay một vị trưởng môn nào đó nói sai một câu vào lúc này, cũng có thể trở thành nơi để người ta trút lửa giận. Không ai ngại bản thân mình sống được quá lâu. Nhưng mà đúng lúc này, bốn phía của sơn cốc bỗng nổi lên tiếng gió vù vù, một giọng nữ thanh thúy vang lên. Mấy người các ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Âm thanh kia mang theo vài phần hoạt bát, vừa cười vừa nói. Nếu như Tần Ninh nói bên trong tông môn các ngươi có gian tế của ma tộc ẩn nấp, vậy thì cứ để cho Tần Ninh đến bắt là được. Nếu như có thể bắt được, thì chứng minh điều này là thật, các ngươi không biết thì thôi, còn nếu như biết mà bao che cho ma tộc thì chính là đang tiêu diệt nhân tộc. Còn nếu Tần Ninh không thu hoạch được gì, nhóm các ngươi cứ việc giết chết Tần Ninh, để Đại Nhật Sơn bồi thường tổn thất cho các ngươi. Âm thanh này vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung vào giữa không trung. Chỉ thấy ở nơi đó là một người con gái xinh đẹp, trên người mặc một bộ đồ làm từ vải đay, trên quần áo còn có vài chỗ vá, tóc dài lộn xộn, hơn nữa còn có dáng vẻ say khướt. Ai vậy? Giờ phút này, trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ như vậy. Một người rất xinh đẹp, nhưng mà quả thực có chút lôi thôi. Thật sự kỳ lạ. Cô ta nói xong thì nhấc bầu rượu lên, uống một chén rượu cười nói, các vị thấy lời ta nói thế nào? Tần Ninh nhìn hành động phóng túng, ngông nghênh của Nhan Như Họa, cũng chỉ cười cười. Người này nếu như để ý đến cách ăn mặc, nhan sắc cũng đủ để so sánh với Thương Nguyệt Dung, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại ăn mặc tùy ý, không cần hình tượng của mình luôn. Ngươi là cái thá gì? Thương Long chấn hừ một tiếng rồi quát, bây giờ chúng ta đang thảo luận chuyện quan trọng, ngươi có tư cách chen miệng vào sao? Vừa dứt lời, Thương Long chấn đã đánh ra một quyền, trong lúc lao ra, một quyền kia giống như hóa thành một con rồng nước, nhắm thẳng về phía Nhan Như Họa. Nhan Như Họa biểu môi, tung ra một chưởng. Cảnh giới địa thánh thất phách. Lúc này, mọi người đều sững sờ. Một vị cường giả cảnh giới địa thánh thất phách. Âm phong và quyền kình va chạm giữa không trung rồi nổ mạnh. Nhan Như Họa tiếp tục nói, ta chẳng là ai cả, chỉ là đơn thuần là một nhân tộc muốn đối phó với ma tộc mà thôi. Mấy vạn năm qua, trong vùng đất Thanh Châu của chúng ta, ma tộc xuất hiện không ít lần, mọi người đều biết chứ. Ma tộc rất đơn giản, rất mộc mạc, bọn họ chỉ có một mục tiêu đuổi sạch nhân tộc chúng ta, trở thành người thống trị đất trời. Đã là con người, hẳn là đều nên diệt ma đúng không? Từng câu từng chữ khiến cho mọi người ở đây đều gật đầu. Một vài thánh nhân, địa thánh biết đến sự tồn tại của ma tộc. Nhưng mà số lần nhìn thấy ma tộc xuất hiện rất ít, dẫn tới chấn động rất nhỏ. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn cho rằng, tứ đại tông môn mới là bá chủ Thanh Châu, ma tộc không có khả năng cướp đoạt. Lại nói, ngoài trừ Thanh Châu, bên trong thánh vực Thiên Hồng, số lượng võ giả lên đến 100 triệu, ma tộc còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu được, Tần Ninh nói có ma tộc trà trộn vào bên trong tông môn của các ngươi, vậy bọn họ trà trộn vào để làm gì? Là muốn phá hoại, ví dụ như là khiến cho các tông môn chém giết lẫn nhau, sau đó ma tộc chờ thời cơ nhảy ra, nắm vững thắng lợi. Lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt. Phân tích như vậy quả thật là như Thánh Như Họa tiếp tục nói, tìm gian tế của ma tộc rất quan trọng mà. Vậy tại sao ba người các ngươi không cho tìm? Có ý gì? Mọi người đều trầm mặc. Hừ. Ngươi không nhìn ra đó là do ngươi mắt mù, hiện tại có người vạch trần ra giúp ngươi mà ngươi còn giả vờ. Nhan Như Họa lại không khách khí chút nào, nói, cái thứ trẻ con 3 tuổi, thật sự là phiền phức. Giờ khắc này, Hiền Viên Thanh Sương bị Nhan Như Họa mắng một câu thì tái mét mặt mày. Nhưng Nhan Như Họa cũng là địa thánh thất phách, Hiền Viên Thanh Sương lại chưa gặp người này bao giờ. Số cường giả địa thánh thất phách ở Thanh Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhan Như Họa đến từ môn nào phái nào? Giờ phút này, Nhan Như Họa lại lười nói nhiều, nhìn Tần Ninh, nói thẳng, Tần Ninh, ngươi nói xem ai là ma tộc, liệt kê ra rồi ta giết, kẻ nào dám cản ngươi, Tiểu Bạch cùng ta cũng sẽ không để yên đâu. Tiểu Bạch, ra đây chơi chết bọn chúng. Nhan Như Họa hừ một tiếng. Huyết Thánh Văn Miêu cũng không có vẻ gì khó chịu, dường như hiểu được suy nghĩ của Nhan Như Họa lúc này. Nó kêu meo một tiếng, chui ra khỏi lồng ngực Nhan Như Họa, thân thể mở rộng mấy chục lần, hóa lớn mấy chục mét, lồng tóc toàn thân xuất hiện đường vân, nhìn cực kỳ hung hãn, khác hẳn vẻ nhu thuận đáng yêu bình thường. Giờ khắc này, mọi người đều biến sắc. Con mèo trắng này có thực lực và khí tức cực mạnh. Không kém gì Nhan Như Họa. Giờ khắc này, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, người ra mặt sớm hơn thì càng thuận tiện, ta cũng lười động thủ. Giờ khắc này, Tần Ninh đã là địa thánh tam phách, đang vào lúc hồn lực đại viên mãn, có thể ngưng tụ phách lực từ lâu nhưng Tần Ninh một mực trì hoãn. Mà bây giờ trực tiếp ngưng tụ, tam phách trực tiếp tạo thành. Đây chính là thực lực. Thực lực tích lũy. Vậy liền bắt đầu từ cảnh giới địa thánh nhé. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, con trai của lâu chủ Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu là ma tộc không thể nghi ngờ. Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn của Thương Long Điện cũng là ma tộc. Hiên Viên Thánh Điện ngoại trừ Hiên Viên Anh đã chết thì hai thiên kiêu Bảo Vân Kính, Tôn Tuyền Tuyền cũng là ma tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tần Ninh nói ra toàn là thiên tài siêu cấp của Tam Đại Tông Môn. Nhất là Khâu Tử Kiêu. Con trai Khâu Học Nghị. Vậy thì quá đáng sợ. Nhan Như Họa giờ này cũng ngẩn người. Ngươi đừng đùa. Nhan Như Họa truyền âm nói, thật sao? Tần Ninh lại thoải mái mở miệng nói, đương nhiên là thật. Phong Thần Châu có thể nhìn thấu được ngụy trang của đám ma tộc khi đóng giả làm người. Bản thân Tần Ninh tuy đã là trải qua 9 đời 9 kiếp, kiến thức rộng rãi, nhưng đây cũng là lần đầu đối mặt với ma tộc, không thể phán đoán. nhưng Phong Thần Châu dựa vào cảnh giới của hắn mà giúp hắn phân biệt ra trong số các võ giả cùng cảnh giới hoặc thấp hơn hắn có kẻ nào ma tộc. Giờ khắc này, Nhan Như Họa gật đầu nói, được, tin ngươi, ta giết thử mấy kẻ xem sao. Nhan Như Họa thật ra cũng không ngờ đám thiên kiêu này là ma tộc, mà lại còn ẩn náu ngay dưới mắt tông môn nữa chứ. Mấy người này mà trưởng thành thì tương lai tứ đại tông môn của Thanh Châu ắt sẽ đại loạn. Ngẫm lại, Khâu Tử Kiêu sẽ trở thành lâu chủ Thiên Hạc Lâu, đám Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Bảo Vân Kính, Tôn Tuyền Tuyền sẽ trở thành nhân vật không thể thiếu của Thương Long Điện cùng Hiên Viên Thánh Địa. Cẩn thận suy nghĩ một chút là thấy đáng sợ cỡ nào. Nhan Như Họa suy tư một lát, từ từ nói, đã như vậy, ta bắt đầu từ Khâu Tử Kiêu vậy. Nói xong, Nhan Như Họa vung tay lên, một trảo ấn chụp tới Khâu Tử Kiêu. Làm càn. Khâu Học Nghị giờ phút này khẽ quát một tiếng, tung chưởng đánh nát chưởng ấn của Nhan Như Họa. Tử Kiêu là con trai ta, người nói nó là ma tộc, chẳng lẽ cũng nói Khâu Học Nghị ta là ma tộc? Nực cười. Khâu Học Nghị lạnh lùng nói, Khâu Học Nghị ta sinh ra ở Thanh Châu, mọi người đều biết. Giờ khắc này, Nhan Như Họa cũng sững sờ. Cũng đúng mà. Tần Ninh lại cười nói, dông dài quá. Ngươi sinh ra ở Thanh Châu, ngươi có khả năng không phải ma tộc, nhưng nếu con trai ngươi bị đánh tráo thì sao? Tần Ninh suy nghĩ một lát rồi thốt lên, cũng không đúng, có lẽ. Ngươi cũng bị đánh tráo thì sao? Giờ khắc này, võ giả bốn phía sơn cốc đều bị chấn động. Khâu Học Nghị. Bị đánh tráo. Bị người thay thế. Thế thì quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này lạnh lùng nói, Khâu Học Nghị, ta thấy kẻ này ăn nói lung tung, muốn mượn cơ hội này mà xóa sổ chúng ta. Việc này chỉ e là có quan hệ chặt chẽ với Đại Nhật Sơn. Lời này vừa nói ra, ba vị địa thánh đỉnh phong gồm Khâu Tử Kiêu, Thường Long Chấn cùng Hiên Viên Thanh Sương đều nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ. Tần Ninh giờ phút này cười nhạo nói, xóa sổ các ngươi. Nếu các ngươi đều là ma tộc thì cũng chưa chắc không thể. Làm càn. Thương Long Chấn giờ phút này khẽ nói, thứ nhãi con ngu si, xem ra ngươi muốn lấy cớ ma tộc để dấy lên chiến tranh, ngươi cho rằng chúng ta sợ sao? Ma tộc xuất hiện ở Thanh Châu thì tại sao tứ đại bá chủ chúng ta có thể không biết được? Nhưng ma tộc cũng chỉ là dạng tồn tại yếu ớt như thú tộc thôi, Hạ Tam Thiên rộng lớn, xuất hiện thêm một chủng tộc mới cũng chẳng lạ. Ma tộc gì đó cũng chỉ là một chủng loại mà thôi, có đáng sợ như vậy sao? Chúng ta sẽ không biết sao? Ma tộc căn bản không có sức phá hoại đến vậy. Tần Ninh chẳng qua là muốn mượn cơ hội này để gây chuyện. Đại Nhật Sơn xem ra cũng muốn đối địch với chúng ta rồi, nếu vậy các ngươi thật sự cho rằng lần Thanh Long Bảng này mình toàn thắng thì thực lực tổng hợp sẽ hơn chúng ta hay sao? Mỗi một câu một chữ mà Thương Long Chấn nói đều vô cùng chói tai, không ít người đều tái mặt đi. Chuyện hôm nay dường như là thế thật. Đại Nhật Sơn đang kiếm chuyện. Dương Nhất Sơn chủ khổ sở đến cực hạn. Ông ta thật sự phải gánh oan này. Chính Tần Ninh làm loạn, ông ta đã không nói gì rồi mà đám Thương Long Chấn, Hiền Viên Thanh Sương này nói vài ba câu liền đổ hết cho ông ta. Phiền quá. Nhan Như Họa giờ phút này bực bội nói, có phải hay không thì giết vài tên là biết ngay. Tần Ninh tán đồng, gật đầu nói, ta cũng nói như vậy mà. Nhan Như Họa không vui lườm Tần Ninh, tiếp tục vung trảo về phía Khâu Tử Kiêu. Ngươi dám? Khâu Học Nghị giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Tiểu Bạch, ngăn cái tên đáng ghét này cho ta. Huyết Thánh Văn Miêu vùng tới chỗ Khâu Học Nghị. Khâu Học Nghị giận dữ hét, Thương Long Chấn, Hiền Viên Thanh Sương, các ngươi cứ như vậy đứng nhìn sao? Đương nhiên là không. Thương Long Chấn lúc này vọt thẳng ra tấn công Nhan Như Họa. Mà Hiên Viên Thanh Sương lại nhìn Tần Ninh, lạnh lùng nói, địa thánh tam phách mà cũng dám ra oai ngông cuồng. Đúng vậy. Tần Ninh cười nhạt nói, ta cứ ra oai ngông cuồng đấy. Giờ khắc này, Dương Nhất Sơn chủ nhìn cảnh tượng hỗn loạn này thì cũng sốc nặng. Tần Ninh lúc đầu nói có thể Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu sẽ xuất thủ. Dương Tam Tuần nghe đến lời này thì càng ngơ ra. Đây là quyết định sự tồn vong của Đại Nhật Sơn, cha không nghĩ kế thì thôi, lại bắt hắn ta nghĩ. Dương Tam Tuần im lặng một lát rồi mở miệng nói, cha, trước tiên cứ yên lặng theo dõi, nếu cô gái kia và Tần Ninh có thể giết một người trong đó thì chứng minh Tần Ninh nói thật, chúng ta liền xuất thủ, nếu không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lại cười khà khà, nhìn các ngươi sợ kìa. Những gì sư tôn ta nói đương nhiên là thật. Tam sư nương, xuất thủ chứ? Đương nhiên. Thạch Cảm Đương nghe vậy, cười ha ha nói, sư tôn cùng Nhan Như Họa bị cuốn lấy. Chúng ta giết một hai tên để chứng minh cho chúng biết sư tôn không nói điêu. Được. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi bừng bừng khí thế. Thạch Cảm Đương cũng trực tiếp giết ra. Giờ khắc này, các trưởng lão cùng một vài đệ tử cấp cao của Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu, Hiền Viên Thánh Địa đều đang nhìn chằm chằm. Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi cũng không e ngại.